Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, thứ 452 chương có danh phận Mỹ Nam. Bất quá Kỳ An Trần xem nhẹ một vấn đề, đại gia hiện tại đều biết nàng là của Kỳ Thiên Viễn nữ nhi. Cũng biết Kỳ Thiên Viễn chính là năm đó hắc gạch dưới đạo gia tộc Kỳ gia đại thiếu gia. Cho nên, nàng tựa hồ là lại muốn bắt đầu đương trường học lão đại rồi. Phản giáo ngày đầu tiên, thì có sát vách khu lão đại mang theo tiểu đệ đến đưa tiền bảo hộ. Kỳ An Trần tâm tình quá phức tạp, nhất là nàng nghe thấy có hai tên côn đồ đang nói lặng lẽ nói. Trời cũng không lạnh, Trần tỷ vì sao xuyên trường tay áo y phục, có phải hay không là ở trong tay áo giấu đao? Đừng ngốc! Kỳ gia đại tiểu thư kia phải dùng tới dấu đao. Bất quá khả năng muốn dẫn khẩu súng. Trang sức vẫn là tuân kỳ thủ pháp hảo lương dân Kỳ An Trần. Hiểu lầm nàng vũ đao lộng thương thì thôi. Bọn họ còn chú ý tới y phục của nàng. Nàng xuyên trường tay áo là bởi vì, Kỳ An Trần bi phẫn. Phanh đánh Sở Mộ Phong một quyền. Mộ cái Mỹ Nam vừa chính thức có danh phận, vừa thăng cấp. Hắn hai ngày này bước đi đều là lơ mơ, kia trên mặt vui sướng hạnh phúc biểu tình, quả thực là đứng ở đằng kia, cũng có thể đem cảnh vật chung quanh biến thành hôn lễ hiện trường. Trong không khí trong nháy mắt đều là hạnh phúc phấn hồng bong bóng. Là một hạnh phúc có danh phận có vợ thê nô, hắn vẫn là đặc biệt nghe lão bà lời. Hắn cũng đem kia hai tên côn đồ đối thoại nghe lọt được. Tiếp được lão bà quả đấm nhỏ. Đối lý thừa nhận sai lầm, ta quang muốn lão bà muốn khai giảng, không thể ở trên cổ lưu lại vết hôn, lần sau tuyệt đối không đáng sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối không muốn hại lão bà xấu hổ. Nhưng là lần đầu tiên, không kinh nghiệm mà ni vì sao như thế trắng ra nói ra, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.